người tình của Lý Tổng. Chương 96, không đáng nhắc tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Thư Tiểu Thư và Tống Tư Việt từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Họ được xem là thanh mai trúc mã. Sau khi trưởng thành, lại trở thành một đôi tình nhân. Nhưng 5 năm trước, Tống Tư Việt xảy ra tai nạn xe. Lúc ấy Thư Tiểu Thư cũng vừa tốt nghiệp. Vì không có tiền chỉ có thể bán mình cứu anh ta. Người tuy đã được cứu về, nhưng Tống Tư Việt lại mất trí nhớ. Không nhớ Thư Tiểu Thư. Từ đó hai người cũng không qua lại nữa. Những sự việc mà Tô Thanh điều tra được đều là chuyện chung chung đã xảy ra trong quá khứ, nhưng về chi tiết thì không quá nhiều. Tô Thanh không rõ nguyên nhân hai người không qua lại nữa nên cũng không nói tiếp nữa. Quý Tư Hàn lật xem những tư liệu. Khuôn mặt ba chiều tinh xảo từng chút trở nên lạnh lùng. Lúc hắn đoán được Tống Tư Việt là Cố Cảnh Thâm, cũng đã biết Thư Vãn bán mình là vì cứu Cố Cảnh Thâm. Chỉ là khi chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy, vẫn sẽ làm trong lòng hắn cảm thấy chán ghét và không thoải mái. Điều hắn muốn chính là thể xác và tinh thần hoàn toàn sạch sẽ. Nhưng trong lòng Thư Vãn lại cất giấu người khác, ngay cả thân thể còn không xác định được có trong sạch hay không. Đêm đó trước khi cậu đưa cô ta vào phòng tôi, cậu đã kiểm tra cơ thể của cô ta chưa? Tô Thanh không ngờ Quý Tư Hàn sẽ hỏi cái này. Sau khi sửng sốt một chút, liền lắc đầu. Lúc ấy sau khi mua Thư Tiểu Thư, tôi liền dẫn cô ấy đến dinh thự. Ngài chỉ dặn tắm rửa sạch sẽ, không để cho tôi. Ngày đó Tổng Giám Đốc đi qua cửa hộp đêm, không biết chuyện gì xảy ra. Liếc mắt nhìn Thư Vãn quỳ gối trước cửa bị mưa xối đến ướt sũng. Tô Thanh sốt ruột muốn nhanh chóng đón cô về. Lúc đó Tô Thanh cũng không quản chuyện nghiệm thân. Chỉ đơn giản cho người đi tắm rửa sạch sẽ Thư Tiểu Thư. Liền trực tiếp đưa vào trong phòng hắn. Ai có thể nghĩ đến Thư Tiểu Thư lại còn có mối tình đầu chứ? Nhưng ngài Tổng Giám Đốc này chẳng lẽ ngay cả có phải là lần đầu tiên của đối phương hay không cũng không biết sao? Quý Tư Hàn dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tô Thanh. Tầm mắt hắn lạnh như băng lạnh lùng quét qua. Trước ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hắn từng ly từng tí chiếu vào cơ thể mình. Tô Thanh sợ tới mức cả người rùng mình một cái. Quý Tổng, ngài, có phải ngài nghi ngờ Thư Tiểu Thư đã làm phẫu thuật hay không? Nếu không phải là lần đầu tiên chắc chắn Tổng Giám Đốc tuyệt đối sẽ không chạm vào Thư Tiểu Thư. Càng không có khả năng che giấu qua lại với cô nhiều năm như vậy. Hắn hỏi có kiểm tra thân thể hay không? Hẳn là đang nghi ngờ Thư Tiểu Thư trước đó có làm phẫu thuật vá lại hay không? Tô Thanh sau khi hiểu được Tổng Giám Đốc nhà mình để ý là cái gì? Vội vàng đem thời gian đã xác minh lật ra chỉ cho hắn xem. Quý Tổng, tôi đã đi bệnh viện so sánh thời gian Tống Tư Việt xảy ra tai nạn xe cộ cùng thời gian Thư Tiểu Thư bán mình. Đều tiến hành cùng một buổi tối. Đêm đó, sau khi Thư Tiểu Thư đưa Tống Tư Việt vào bệnh viện, liền đi bán thân xoay sở tiền phẫu thuật. Cô ấy căn bản không có thời gian đi làm phẫu thuật. Quý Tư Hàn nghe như thế, cảm giác khó chịu trong lòng mới dần dần tan biến. Sự chật chội khiến hắn không muốn ngừng lại đêm đó. Cũng chỉ có lần đầu tiên mới có thể mang đến cảm giác như vậy. Lần này cô không lừa hắn. Chỉ là ánh mắt lạnh như băng của hắn. Một lần nữa rơi vào tư liệu của hai người bọn họ. Mất trí nhớ, Quý Tư Hàn nhớ tới lúc bắt Thư Vãn ký thỏa thuận làm tê tình nhân của hắn. Cô đã không đồng ý, nhưng sau chuyến đi từ thủ đô trở về, Thư Vãn liền không chút do dự ký thỏa thuận kia. Khi đó hẳn là cô biết được Cố Cảnh Thâm mất trí nhớ nên lúc này mới giận dỗi ký tên. Nói cách khác cô đi theo hắn hoàn toàn là tâm không cam tình không nguyện. Khó trách nhiều năm như vậy cũng chưa từng rung động với hắn. Hóa ra, Quý Tư Hàn siết chặt tư liệu trong tay. Khuôn mặt lạnh lùng ảm đạm, cũng trở nên cực kỳ khó coi. Cố Cảnh Thâm nói rằng anh ta và Thư Vãn quen nhau từ nhỏ. Chứng tỏ anh ta đã khôi phục trí nhớ. Hắn cùng Thư Vãn 5 năm, so với tình cảm 20 mấy năm của bọn họ, căn bản không đáng nhắc tới. Nghĩ vậy đây, sắc mặt Quý Tư Hàn càng âm trầm, ngay cả máu cũng chảy ngược theo. Cách chương.